Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296. Ngoặc kép chấm chấm, đối với Manchester City tới nói, đây là một cái phi thường hỏng bét tin tức. Matuidi tại đêm qua đối Swansea trong trận đấu thụ thương. Hắn đầu gối phải thập tự dây chằng xé rách. Hắn đem lập tức tiếp nhận giải phẫu. Đồng thời vắng mặt bản mùa giải còn lại tất cả tranh tài. Tại tranh tài kết thúc về sau, truyền thông tại đưa tin Manchester City tương quan tin tức thời điểm, tất cả đều là cùng Matuidi thụ thương chuyện này có liên quan. Nghĩ không ra, Manchester City cuối cùng tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Swansea ngược lại không có người nào chú ý. Dù sao Manchester City thắng trận hiện tại đã không phải là tin mới gì. Để mọi người kích động như thế chính là Matuidi thụ thương đối Manchester City ảnh hưởng. Làm bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp, tất cả mọi người rất rõ ràng Matuidi thụ thương đối Manchester City ý vị như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy quá khứ một năm, Manchester City đều trôi qua rất thư thái. Bọn hắn đội hình bên trong hãn hữu tổn thương bệnh, tất cả cầu thủ trạng thái đều rất tốt. Đương nhiên, chính là bởi vì dạng này, Manchester City mới có thể sáng tạo kia một năm tròn thi đấu vòng tròn không thua cầu ghi chép. Mới có thể lịch sử tính chất thu hoạch được Champions League quán quân. Nhưng bây giờ vận khí tốt kết thúc. Ta nghĩ tại tổn thương bệnh tập kích dưới, Manchester City chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Trước đó ta liền lại nói Manchester City mưu toan. Tại toàn bộ trên chiến tuyến đều có chỗ thu hoạch là rất bình thường ngu xuẩn hành vi. Lúc ấy những cái kia Manchester City người ủng hộ còn công kích ta nói hưu nói vượn. Chỉ biết là hát suy Manchester City. Bây giờ nhìn, ta nói có đạo lý hay không? Matuidi trọng thương nhưng chính là cùng Manchester City đa tuyến tác chiến quá mức mệt nhọc có quan hệ, bởi vì Matuidi thụ thương thời điểm cũng không có chỗ tại thân thể đối kháng trạng thái bên trong. Hắn tại làm xoay người một cái động tác lúc xé rách hắn thập tự dây chằng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ liên tục cường độ cao tranh tài đã để Matuidi dây chằng yếu ớt không chịu nổi. Tựa như là một mực căng thẳng dây đàn. Tại bị liên tục không gián đoạn cường độ cao đàn tấu dưới, liền sẽ đứt đoạn đồng dạng. Cứ việc Benitez kiên trì tại dùng thay phiên, nhưng là đối với Manchester City tới nói, 3 tháng qua bọn hắn tranh tài cũng thật sự là nhiều lắm. Thi đấu vòng tròn, League Cup, Cup FA, FIFA Club World Cup, Champions League, đủ loại tranh tài, cộng lại có 24 trận đấu nhiều. Cái này còn không bao gồm các loại lao sư viễn chinh tàu xe mệt mỏi. Dày đặc thi đấu được chuyện vì Manchester City hiện tại phiền toái lớn nhất. Ta có thể hiểu được Manchester City hy vọng ôm đồm quán quân ý nghĩ. Nhưng ta nói cho đúng là loại ý nghĩ này là rất nguy hiểm. Một chi đội bóng trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Lấy Manchester City trước mắt tiêu chuẩn cùng băng ghế độ dày. Muốn toàn tuyến đoạt giải quán quân, còn rất khó. Tam quan vương nhiều khi đều là muốn dựa vào vận khí. Chớ đừng nói chi là bọn hắn cái này còn không phải tam quan vương đơn giản như vậy. Đủ loại, không coi trọng Manchester City tương lai ngôn luận lần nữa phô thiên cái địa hướng Manchester City. Câu lạc bộ đánh tới. Vì cái gì nói là, lần nữa, đâu? Bởi vì cùng loại dạng này một đợt thủy triều dư luận. Manchester City câu lạc bộ đã hưởng thụ qua đã không biết bao nhiêu lần. Benitez liền đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị, ai nói chúng ta quá khứ vận khí tốt. Ngay tại bản mùa giải trên nửa trình, David Silva liền đã từng tao ngộ qua dài đến 2 tháng tổn thương ngừng. Tổn thương bệnh chưa từng có gián đoạn quấy rối qua chúng ta. Thành tích của chúng ta chính là dưới tình huống như vậy lấy được. Matuidi thụ thương đối đội bóng tới nói đúng là một cái rất tồi tệ tin tức. Trên thực tế vô luận là cái nào cầu thủ thụ thương, đều là chúng ta chỗ không muốn nhìn thấy. Nhưng ta phủ nhận những cái kia cho rằng Matuidi bị thương, đội bóng biểu hiện liền sẽ rớt xuống ngàn trượng cách nhìn. Đây là đối còn lại cầu thủ cố gắng xóa bỏ. Manchester City đám cầu thủ cũng nhao nhao tiếp nhận phỏng vấn biểu đạt ý kiến của bọn hắn. Chúng ta cho Brice Matuidi gọi điện thoại, an ủi hắn. Chúng ta chờ hắn trở về đội bóng. Đồng thời hướng hắn hứa hẹn. Chúng ta nhất định sẽ cầm tới tiếp xuống quán quân. Ta nghĩ đây là đối với hắn tốt nhất an ủi. Snyder đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói. Mỗi một cái đồng đội bởi vì tổn thương bệnh mà không cách nào tham gia trận đấu ta đều sẽ rất khó chịu, ta cảm động lây, nhưng cùng lúc cũng sẽ khích lệ chúng ta biểu hiện càng tốt hơn. Kaka đã từng trường kỳ tao thụ, hắn tổn thương bệnh bối rối. Hắn nói lời này mọi người là tin tưởng. Matuidi thụ thương rất không may, nhưng chúng ta sẽ không ngã xuống. Ibrahimovic lời ít mà ý nhiều. Bởi vì Matuidi thụ thương, mà một lần nữa thu được xuất ra đầu tiên cơ hội, Gareth mong đợi cũng hy vọng Matuidi có thể mau chóng khỏi bệnh tái xuất, trở lại đội bóng bên trong tới. Huấn luyện viên đã trong huấn luyện nói cho ta biết, ta nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ. Ta sẽ chăm chú làm tốt phòng thủ công tác. Ta nguyện ý ở thời điểm này vì đội bóng cống hiến ta toàn bộ lực lượng. Về phần đội bóng đội trưởng Vinh Quang, hắn lại là trả lời thế nào các ký giả vấn đề đâu. Từ khi ta chuyển nhượng đi vào Manchester City về sau, ta đã nghe qua vô số lần cùng loại dạng này ngôn luận. Ta thật đáng tiếc chính là, đến bây giờ những người kia cũng không có tìm được mới lấy cớ. Còn Manchester City đến tột cùng có thể hay không sụp đổ. Nói đến đây, Vinh Quang rất bình thường bĩu môi khinh thường. Chúng ta đi nhìn đi. Để phân tích ra môn cho rằng Manchester City hiện tại đang ở tại nguy hiểm biên giới, chứng cứ một trong chính là Manchester City loại này phi thường dày đặc lịch đấu. Cũng không có như vậy kết thúc. Vừa mới đánh xong cùng Swansea sau cuộc tranh tài. Giữa tuần trong khi hắn đội bóng đều muốn lúc nghỉ ngơi. Manchester City vẫn còn đến tham gia một trận bù thi đấu. Bù chính là thi đấu vòng tròn thứ 26 vòng. Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Blackburn tranh tài. Lúc ấy bởi vì Manchester City tham gia trận chung kết cấp liên đoàn, cho nên trận đấu này liền bị đẩy đến muộn ngày 14 tháng 3 đến tiến hành. Đánh xong trận này bù thi đấu, ngày 18 tháng 3 cấp FA vòng tứ kết, Manchester City đem sân nhà nghênh chiến bọn hắn tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong đối thủ Stoke City. Sau đó ngày 22 tháng 3, thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng, Manchester City sân nhà nghênh chiến Chelsea. Ngày 25 tháng 3, thi đấu vòng tròn thứ 30 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Stoke City. Ngày 28 tháng 3, Champions League vòng tứ kết hiệp một tranh tài. Trước mắt còn không biết đối thủ là ai, nhưng là chờ Manchester City đá xong trận này bù thi đấu, bọn hắn Champions League đối thủ cũng sắp xuất hiện lò. Ngày 31 tháng 3, Manchester City sân nhà nghênh chiến Sunderland. Đây là thi đấu vòng tròn thứ 31 vòng. Ngày 4 tháng 4, Champions League vòng tứ kết hiệp 2. Ngày 8 tháng 4, thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Arsenal. Ngày 11 tháng 4, Manchester City sân nhà nghênh chiến West Bromwich, thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng. Ngày 14 tháng 4 cấp FA bán kết, Manchester City sân nhà nghênh chiến Everton. Đồng thời một ngày này hẳn là cử hành thi đấu vòng tròn thứ 34 vòng. Bởi vì cấp FA tranh tài bị đẩy đến muộn ngày 1 tháng 5, Manchester City sân khách khiêu chiến Norwich. Ngày 18 tháng 4, Champions League bán kết hiệp 1, nếu như lúc kia Manchester City có thể xâm nhập bán kết. Ngày 22 tháng 4, thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Wolverhampton. Ngày 25 tháng 4, Champions League bán kết hiệp 2. Ngày 29 tháng 4, thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng, Manchester City sân nhà nghênh chiến MU. Ngày 1 tháng 5, thi đấu vòng tròn thứ 34 vòng bù thi đấu. Ngày 5 tháng 5, Cup FA trận chung kết nếu như đến lúc đó Manchester City có thể xâm nhập trận chung kết. Có thể nhìn thấy, từ ngày 3 tháng 3 thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng, Manchester City sân nhà nghênh chiến Bolton đến nay. Tiếp xuống mỗi cái tuần lễ, Manchester City đều là một tuần xong thi đấu. Mãi cho đến ngày 5 tháng 5 Cup FA trận chung kết ngày. Dòng giã tháng 3 cùng tháng 4 hai tháng đều là ở vào dạng này trạng thái. Lại thêm từ năm trước tháng 12 bắt đầu đến năm nay tháng 2 phần cũng là có rất nhiều lần. Một tuần xong thi đấu. Cái này đều đối với Manchester City thể năng mang đến cực lớn khảo nghiệm. Tại mùa giải hình tượng lúc kết thúc, thường thường là đám cầu thủ thể năng dự trữ tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Lúc này đám cầu thủ thường thường hữu tâm vô lực. Thể lực chống đỡ hết nổi cũng dễ dàng gia tăng cầu thủ thụ thương. Bị thương nặng khả năng. Tỉ như Matuidi trọng thương chính là một cái phi thường điển hình ví dụ. Phân tích một chút Manchester City tương lai 2 tháng lịch đấu. Cũng làm người ta rất khó tin tưởng bọn họ thật có thể chịu đựng được không sập bàn. Lúc trước Galactico Real Madrid thực lực mạnh cỡ nào? Không như thường bởi vì thể năng chống đỡ hết nổi. Tại thi đấu vòng tròn giai đoạn sau cùng tới một cái năm liên tiếp bại sập bàn. Lúc đầu thi đấu vòng tròn thứ nhất cuối cùng biến thành thi đấu vòng tròn thứ ba. Real Madrid đều có thể sập bàn. Manchester City vì cái gì liền sẽ không? Cho nên cứ việc Manchester City từ huấn luyện viên đến cầu thủ đều đang tiếp thụ phỏng vấn thời. Điểm biểu thị lòng tin 10 phần. Nhưng mọi người cũng không tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. Bọn hắn vẫn là càng tin tưởng mình từ số liệu cùng lịch sử đống giấy lộn bên trong phân tích ra. Được quy luật chung, mặc kệ bọn hắn phân tích bao nhiêu lần, được đi ra kết quả đều như thế. Đó chính là nếu như dựa theo quy luật chung, Manchester City hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày 14 tháng 3, thi đấu vòng tròn thứ 26 vòng bù thi đấu. Manchester City sân nhà nghênh chiến Blackburn tranh tài ngay tại cái này rất nhiều thanh âm nghi. Ngờ cùng trong ánh mắt bắt đầu. Tựa hồ là để chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Manchester City không có vấn đề. Trận đấu này, Manchester City đá trạng thái phi thường tốt. Toàn đội trạng thái đều là như thế. Không phải một hai người. Đến mức vinh quang đều không có mò được cơ hội biểu hiện. Tranh tài liền đã lo lắng kết thúc. Hơn nửa hiệp kết thúc, Manchester City hai cầu dẫn trước. Dẫn bóng người theo thứ tự là Ibrahimovic cùng Schneider. Nửa chàng sau tranh tài mới bắt đầu 3 phút, Zabaleta đánh vào Manchester City cái thứ 3 cầu. 3-0, tranh tài bị giết chết. Ta nhớ được truyền thông bên trên đều đang nói Manchester City bây giờ trạng thái đáng lo tới. John Mortensen tại Zabaleta dẫn bóng về sau hỏi. Truyền thông tổng là ưa thích nói lời bịa đặt. Người cũng không phải không biết. Allan Hansen nhún nhún vai. Có lẽ trận đấu này về sau bọn hắn liền sẽ tìm được mới viện cớ. Sau đó hắn nở nụ cười. Trận đấu này đã kết thúc. Mặc dù tranh tài vẫn còn tiếp tục, nhưng không có người có tâm tư ở trong trận đấu. Nhất là những cái kia hát suy Manchester City ký giả truyền thông. Bọn hắn hiện tại cũng vội vàng đang tìm mới lấy cớ đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.